Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 6, Thái Bình Tà Vân, tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Chúng ta sẽ cùng theo chân Trương Nghị Thành để khám phá căn bệnh mài dao nha. Chương 11, Chỉ Phường. Thì ra là thế. Mặt ngoài Trương Nghị Thành tỏ ra đã hiểu, nhưng nội tâm lại rối như tơ vò. Xem tình huống trước mắt, mặc dù lai lịch thanh đao đã được làm sáng tỏ, nhưng manh mối về căn bệnh mài đao của Phùng Hướng Kinh lại ngày càng xa. Mục đích chuyến đi lần này là giúp Phùng Hướng Kinh chữa bệnh, chứ không phải nghiên cứu thanh đao Nhật Bản. Năm xưa, kỹ thuật đúc đao của chúng ta truyền sang Nhật Bản, vậy mà đến khi so đấu, đao của bọn họ lại chém gai đôi đao của chúng ta, giống như chém que cởi lò. Tôi thấy nguyên nhân không ngoài bốn chữ: không chí tiến thủ. Xã hội hiện đại thế kỷ 21 rồi, còn ra giả tứ đại phát minh suốt trăm năm. Nói đến đây, Lưu Bảo Sương lộ vẻ kích động. Tứ đại phát minh của Trung Quốc làm thay đổi thế giới bao gồm la bàn, nghề làm giấy, in ấn và thuốc súng. Thời Lưu Bảo Sương thao thao bất tuyệt, Trương Nghị Thành liền chuyển đề tài. Đúng rồi Lưu tiền bối, chú nói nhà Lâm học nghĩa có tiền có thế, lại là võ lâm cao thủ, bội đao của ông ta hẳn phải là hàng tốt, vì sao không đỡ nổi một nhát từ đối phương? Theo Trương Nghị Thành được biết, thanh đao truyền thống Trung Quốc tương đối to bản, còn hình dáng ban đầu của đao khi chuyển đến Nhật Bản vào thời Đường là miêu đao. Miêu đao cũng không phải đao của tộc người Miêu, mà vì hình dạng thanh đao giống như cây mã. Thiết kế ban đầu của miêu đao không phải để đâm chọc chém, mà là vũ khí cận chiến toàn diện. Loại đao này có thân thon dài, trọng lượng tương đối nhẹ, không thích hợp dùng để chém giết. Xét trên góc độ vật lý, đao Trung Quốc thường nặng, đao Nhật thì nhẹ hơn. Đao Nhật có thể chém gãy đao Trung Quốc, đao nhẹ mảnh chém gãy đao to nặng. Đây chính là một việc trái lẽ thường, rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu? Chuyện này một lời khó nói hết. Nói đến đây, Lưu Bảo Sương thở dài một hơi. Nếu Lâm học nghĩa thật sự dùng đao của mình, chưa chắc đã bị thua. Thanh đao chết tiệt kia vốn không phải đao của Lâm học nghĩa. Sao? Trương Nghị Thành sừng sốt. Chẳng lẽ là mượn của người khác? Không phải, Lưu Bảo Sương lắc đầu. Đó là thanh đao được lò rèn nổi tiếng địa phương đặc biệt làm cho Lâm học nghĩa. Theo lời Lưu Bảo Sương, thời gian thi đấu trong chiến thư được ấn định vào 3 ngày sau. Nếu phía Nhật Bản vẫn luôn tìm lý do trì hoãn, vì thế trận tỷ thí bị lùi lại hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu. Khi ấy, lọ đúc kiếm nổi tiếng nhất Thương Châu gọi là Chỉ Phường, nghe tên giống như nơi sản xuất giấy, vì chỉ có nghĩa là giấy. Tương truyền vào thời nhà Thanh, sư phụ Dương Truyền Lương vẫn luôn bị cao thủ Mãn Châu Bát Kỳ truy lùng, đã rời kinh thành đến Thương Châu mở cửa hàng. Sở dĩ lấy tên gọi kỳ lạ này là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, dây đao kiếm của bổn tiệm đầu kẻ địch chẳng khác gì tờ giấy mỏng manh. Thứ hai, ngụ ý nếu dùng đao kiếm của tiệm để đánh nhau, kẻ địch sẽ phải chuẩn bị bồi người giấy đốt trong tang lễ. Thời điểm kháng chiến bắt đầu, Dương Truyền Lương đã không còn trên nhân thế. Con trai trưởng Dương Vân Hưng mất sớm, nhiệm vụ truyền thừa Chỉ Phường liền rơi vào tay người con trai thứ hai, Dương Văn Vượng. Nhưng Dương Văn Vượng lại không có con trai, cho nên đem tay nghề truyền cho con trai đại ca đã qua đời là Dương Chiêu. Lâm học nghĩa khiêu chiến sĩ quan Nhật Bản chấn động thành Thương Châu, cũng khiến Dương Vân Vượng nhiệt huyết dâng trào, quyết tâm chế tác một thanh đao thật tốt cho Lâm học nghĩa. Thế nhưng muốn làm tốt thì cần nhiều thời gian, cho nên thời điểm dân chúng đều mong chờ ngày tỷ thí với quân Nhật, người duy nhất hy vọng có thể kéo dài chính là Dương Vân Vượng. Cùng bài lúc đó, trong tay Dương Vân Vượng có một thanh đao bán thành phẩm chất lượng không tồi, vốn chuẩn bị theo đơn đặt hàng giá cao của một ông chủ lớn. Dương Vân Vượng muốn hoàn thành thanh đao này tặng Lâm học nghĩa dùng trong trận tỷ thí, còn vị kia hoãn lại sau. Ngày thứ bảy sau khi nhận chiến thư, rốt cuộc Jensuke Isogai cũng xác định thời gian thi đấu chỉ là vào một tháng sau. Tin tức này khiến Dương Vân Vượng nóng như lửa đốt, cùng cháu trai Dương Chiêu và đồ đệ ngày đêm chế tạo đến ngày thứ 27 thi hoàn thành. Dương Vân Vượng học theo Lâm Học Nghĩa, cùng tìm một đội chiêng trống ầm ĩ rước thanh đao đến nhà họ Lâm. Với con mắt của người hiện đại, vị này thực là biết cách lăng xê bảng hiệu của mình. Thế nhưng tục ngữ có câu, treo càng cao ngã càng đau. Lâm Học Nghĩa tỉ thí thất bại, Dương Vân Vượng cũng mất hết mặt mũi. Bởi người sáng suốt liếc mắt là có thể nhận ra Lâm Học Nghĩa thất bại hoàn toàn do đao không bằng người. Một tháng đúc được một thanh đao tốt, người này cũng quá tự tin rồi. Trương Nghị Thành cười nói, các đại sư đúc kiếm thời xưa ai chẳng mất 8-10 năm mới làm được một thành phẩm. Cổ đại là cổ đại, 8-10 năm cũng chỉ là truyền thuyết, ai làm chứng? Lưu Bảo Sương nói tiếp, trình độ sản xuất thời cổ đại có thể so với thời dân quốc sao? Đúng là một tháng có hơi vội, nhưng đúc một thanh đao hoàn toàn không thành vấn đề. Đặc biệt khi chỉ phường tập trung toàn bộ nhân lực, cho dù đao chất lượng kém cũng không thể thua cả đạo cụ trong gánh hát. Tôi không hiểu rốt cuộc Dương Vân Vượng uống nhầm thuốc gì có thể đúc ra một thanh đao tệ như vậy chứ. Thất bại của Lâm Học Nghĩa khiến toàn bộ giới võ thuật Thương Châu chấn động. Một số thanh niên quá khích kéo đến chỉ phường đập phá bảng hiệu. Thời xưa đây chính là điều tối kỵ trong làm ăn buôn bán. Dương Vân Vượng tức đến mức học máu, đêm hôm đó đi chầu ông bà tổ tiên. Còn Dương Chiêu không chịu nổi áp lực lớn từ dư luận, trở nên điên khùng. Danh tiếng mấy chục năm của chỉ phường chớp mắt tan thành mây khói. Theo lời Lưu Bảo Sương, kể từ khi tinh thần thất thường, Dương Chiêu liên tục mài đao, cuối cùng chết vì kiệt sức bên bếp lò. Mài đao. Trương Nghị Thành trợn tròn hai mắt, lắp bắp không nói nên lời. Đúng vậy, là mài đao. Anh bạn nhỏ, cậu làm sao thế? Thấy ánh mắt Trương Nghị Thành đột nhiên ngây ngốc, Lưu Bảo Sương dùng tay khua đi khua lại trước mặt. À không, không có gì. Trương Nghị Thành lấy lại bình tĩnh, ghé sát vào tai Lưu Bảo Sương. Lưu tiền bối, tôi muốn hỏi chú một vấn đề. Chú có tin trên đời này có quỷ hay không? Quỷ? Anh bạn nhỏ, tôi chuyên nghiên cứu văn hóa dân gian đấy. Lưu Bảo Sương khẽ cau mày, sau đó là nở nụ cười quỷ dị. Không nói tin, nhưng cũng không nói không tin. Chuyện là thế này. Trương Kỳ Thành kể lại việc sau khi Phùng Hướng Kinh một thanh đao Nhật Bản cứ nửa đêm là lôi đao ra mài. Thật ra tôi được Phùng tiên sinh ủy thác điều tra chuyện này, sợ chú không tin nên trước đó không nói kỹ, hy vọng chú đừng trách móc. Ta đã sớm nhìn ra cậu tên đây không đơn giản chỉ để hỏi thăm chuyện của Lâm Học Nghĩa. Lưu Bảo Sương bật cười ha ha. Mấy việc này nếu cậu nói sớm, chúng ta căn bản không cần tốn nhiều nước miếng như vậy đâu. Thấy Lưu Bảo Sương như vậy, Trương Nghị Thành biết sự tình thay đổi, vội trưng ra bộ mặt tươi cười. Thật không dám giấu giếm, nhà tôi là đạo thuật thế gia. Phùng Hương Kinh tiên sinh cho rằng mình bị quỷ ám, muốn tìm tôi làm phép trừ tà. Nhưng tôi đã kiểm tra, trên người Phùng Hương Kinh căn bản không có bất kỳ thứ gì không sạch sẽ. Cho nên lần này đến Thương Châu tìm hiểu lai lịch thanh đao. Nghe chú nói vậy, dường như căn bệnh mài đao của Phùng tiên sinh có liên quan đến cái chết của Dương Chiêu. Cậu biết làm phép sao? Liêu Bảo Sương liếc mắt đánh giá Trương Kỵ Thành lần nữa, có vẻ không tin cho lắm. Sư phụ cậu là ai? Cha và bác hai tôi dạy, sau đó tôi tự mình học. Trương Nghị Thành nói. Xin hỏi cha cậu nhận ai làm thầy? Thông Thiên Quan Mã Thuần Nhất chân nhân. Trương Nghị Thành nói. Lưu Bảo Sương bật cười ha ha. Có phải cha cậu còn có một người sư huynh tên Lưu Phượng Nham hay không? Khi này nghe Lưu Bảo Sương hỏi, hai mắt Trương Nghị Thành lập tức trợn tròn, thầm nhủ thế giới này không nhỏ vậy chứ. Lưu tiền bối, Lưu Phượng Nham là bác hai tôi, chú cũng quen bác ấy sao? Chương 12 Do tạc chứng. Đi, cùng tôi đi gặp một người. Địa Bảo Sơn đứng dậy, đi thẳng đến giá thay giày. Những thứ ông ta biết có lẽ sẽ khiến cậu hứng thú đấy. Cho một ngôi nhà nằm ở vùng nông thôn ngoại thành, Trương Kỳ Thành gặp một ông lão diện mạo vô cùng kỳ quái. Khuôn mặt dài, mũi đỏ như quả cà chua, hai mắt bé tí như hạt đậu xanh, không ngừng chớp chớp. Qua lời giới thiệu của Lưu Bảo Sương, Trương Kỳ Thành biết được người này tên Dương Khánh Thắng, là một thầy thuốc trung y, con nuôi của Dương Lực Vãn. Còn Dương Lực Vãn chính là đứa trẻ được Dương Chiêu nhận nuôi năm 1945, khi quân Nhật đầu hàng đồng minh. Khiến Trương Kỳ Thành vui mừng chính là người này không những biết về gia đình nhà họ Dương, mà còn thạo trung y, biết đoán mệnh, xem phong thủy. Tìm người này hỏi về chuyện của Phùng Hướng Kinh, tuyệt đối sẽ tìm ra phương án giải quyết. Dương gia gia, thời điểm Phùng tiên sinh mài đao, gọi thế nào cũng không tỉnh, còn dùng đao chém tôi. Cuối cùng tôi phải dùng một cây tăm đâm vào mạch tâm Dương mới cứu người tỉnh lại. Sau khi nói mục đích chuyến đi lần này, Trương Nghị Thành liền kể rõ triệu chứng của Phùng Hướng Kinh cho Dương Khánh Thắng nghe. Nghe xong, Dương Khánh Thắng nhà mắt suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc lắc đầu bật ra một câu: là do tạc chứng. Thì ra thật sự có căn bệnh quái lạ này. Do tạc chứng? Trương Nghị Thành khẽ nhíu mày: xin Dương gia gia chỉ giáo. Anh bạn trẻ, cậu có biết Cổ Doãn không? Dương Khánh Thắng liếc mắt nhìn Trương Nghị Thành. Nghe quen tai, hình như là người phát minh ra la bàn, phải không ạ? Trương Nghị Thành hỏi. Cũng có chút kiến thức. Dương Khánh Thắng mỉm cười gật đầu. Theo lời ông ta, do tạc chứng là một căn bệnh cổ xưa. Trong ghi chép có nói, do tạc chứng xuất hiện sớm nhất là vào thời Đông Hán. Thời đó, hiểu biết của mọi người về hồn phách, đầu thai, nhập thân cùng các hiện tượng tâm linh chỉ dừng ở giai đoạn khởi đầu. Bởi khi ấy còn chưa có khái niệm oán khí, mọi người thường kết luận hiện tượng hồn phách quấy phá nhân thân không thể đầu thai là do người chết không hài lòng vị trí mộ táng cùng vật bồi táng, cho nên sau khi chết mới gây sóng gió. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thời kỳ thịnh hành phong tục chôn cùng hay tuân táng. Đào thời tiền tần, khái niệm oan khí ra đời. Đây chẳng khác gì bước ngoặt lịch sử đối với âm dương thuật số. Theo ghi chép trong quyển sách tên Phong Diễn Lược, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc có người tiến hành nghiên cứu oan khí theo hệ thống, đồng thời áp dụng thành quả nghiên cứu vào các loại hiến tế cùng pháp sự. Đó chính là Cổ Doãn. Theo quan điểm của Cổ Doãn, hành nguyện chi khí tốt bất ninh yên, y nói sự cố chấp đối với nguyện vọng khi còn sống khiến người chết không được an bình. Vì vậy hành nguyện chi khí để trở thành nguồn gốc sơ khai của oán khí. Từ thời chiến quốc, người Trung Quốc đã phát minh ra la bàn. Cổ Doãn phát hiện phản ứng rất yếu của nam châm đối với sự thay đổi của âm dương, dựa vào đó chế tạo chiếc la bàn đầu tiên ở Trung Quốc, gọi là Ti Canh. Dưới sự hỗ trợ của Ti Canh, trước tiên Cổ Doãn công bố với mọi người sự liên quan giữa oan khí và đầu thai. Người có cách chết, tuổi, giới tính khác nhau. Sau khi chết, oan khí cũng sẽ bất đồng. Oan khí quá lớn chẳng những khiến hồn phách không thể đầu thai, mà còn dễ dàng gây họa. Một khi oan khí hồn phách giảm đến mức độ nhất định, đương nhiên có thể thuận lợi đầu thai. Phát hiện này cư nhiên lật đổ lý luận người chết không hài lòng mộ táng hoặc vật bồi táng cho nên mới gây sóng gió, đồng thời tác động tích cực đến phương hướng phát triển của pháp sự cũng như tế lễ sau này. Thời ấy thì pháp sự siêu độ tương đối đơn giản, nhưng không thiếu nghi thức tế lễ xa hoa hoành tráng, mục đích dựa vào quy trình dài dòng phức tạp cùng tế phẩm xa xỉ phô trương làm suy yếu oán khí người chết. Có điều phí tổn cực cao, cho nên chỉ có đại quan quý nhân mới dùng phương thức giải trừ oán khí này. Vào năm Quang Hòa thứ hai triều Hán, tức năm 179, cùng với việc phát minh và phổ biến nghề làm giấy, đạo quan Hứa Thạch Viễn của Ngũ Đấu Mễ Đạo, còn gọi thiên sư đạo hay chính nhất đạo, tận dụng giá thành chế tạo giấy thấp, phát minh ra một phương thức giải trừ oan khí vừa đơn giản vừa tiết kiệm, chính là thảo độ trong truyền thuyết. Nguyên liệu làm giấy chủ yếu từ rơm rạ. Người dùng giấy cùng vật phẩm bằng giấy tiến hành tế lễ thay cho người thật, sau này tăng thêm đạo pháp hóa giải oan khí, lập tức giảm bớt chi phí cho các nghi lễ cúng tế, tới mức người dân bình thường có thể chấp nhận được. Phát triển đến thế hệ sau này, người giấy cùng vật phẩm bằng giấy lần lượt được thay thế bằng pháp khí như phù chú hoặc hình nhân. Chi phí làm thảo độ ngày càng giảm, còn từ thảo độ cũng dần biến thành siêu độ như ngày nay. Cùng với việc phát minh thảo độ, còn có một căn bệnh kỳ lạ thu hút sự chú ý của Hứa Thạch Viễn. Trường hợp điển hình nhất được ghi lại là huyện úy huyện Bắc Đạo, tên Lữ Cố, vì mua một con ngựa mà nhiễm bệnh, cứ nửa đêm là đứng giữa cửa chu lên như sói gào quỷ khóc, khiến hàng xóm láng giềng cảm thấy bất an, gọi không tỉnh, ngăn không nổi. Mới đầu, Hứa Thạch Viễn cũng cho rằng đây là do ác quỷ hay xúc sinh quấy nhiễu. Nếu quan sát theo cách thông thường, Hứa Thạch Viễn lại không nhìn ra trên người Lữ Cố có thứ gì. Chẳng còn cách nào, Hứa Thạch Viễn dứt khoát loại bỏ phương thức đạo thuật truyền thống, dùng 64 quẻ tiên thiên tìm ra kiếp trước của Lữ Cố. Kết quả thu được chính là thiện nhạc thông luật, tốt vô kinh đề. Ý nói người này kiếp trước rất có thể làm nghề liên quan đến âm nhạc, cái chết có thể liên quan tới ngựa. Kết hợp với một số tài liệu cổ xưa, Hứa Thạch Viễn bạo gan phỏng đoán kiếp trước Lữ Cố chính là Tiết Đàm, nhạc sư chư danh nước Tần. Trong tài liệu có ghi Tiết Đàm được triệu vào cung hát cho Tần Cảnh Công nghe, giữa đường ngã ngựa mà chết. Sau khi biết tin giọng ca tuyệt thế, Tiết Đàm gặp nạn bỏ mạng. Tần Cảnh Công vô cùng đau xót, hạ lệnh hậu táng, quy mô pháp sự thực không nhỏ. Mặc dù khi ấy Cổ Doãn đã đưa ra khái niệm về oán khí, phương thức cung tế cũng đã có nhiều thay đổi, nhưng trình độ phát triển của pháp thuật chưa cao. Tuy pháp sự xa hoa hoành tráng, nhưng tác dụng còn lâu mới bằng phát minh thảo độ của Hứa Thạch Viễn. Vì thế oán khí của Tiết Đàm vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ. Trong quá trình nghiên cứu căn bệnh của Lữ Cố, Hứa Thạch Viễn thông qua việc quan sát hồn phách phát hiện ra rằng bất kỳ hồn phách nào có thể dùng tiền đầu thai đều không phải 100% không có oán khí. Đây gọi là kim vô túc xích, nhân vô thập toàn. Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Công nghệ tinh luyện hiện đại không thể luyện ra vàng nguyên chất 100%. Hồn phách cũng vậy. Cho dù pháp sự hoành tráng đến đâu, cũng không thể tiêu trừ hoàn toàn oán khí. Sở dĩ có thể đầu thai là do oán khí chưa đạt tới mức ảnh hưởng mà thôi. Còn căn bệnh của Lữ Cố rất có thể vì kiếp trước hồn phách oán khí quá nặng, hiệu quả làm pháp sự lại có hạn. Mặc dù oán khí tình cờ phát tán đến mức có thể đầu thai, nhưng thai khí chứa oán khí lại dễ dàng gây ra một số triệu chứng khó lường của oán thai. Theo suy nghĩ của Hứa Thạch Viễn, nếu giả thiết kiếp trước Lữ Cố là Tiết Đàm thành lập, vậy căn bệnh của Lữ Cố coi như do oán khí còn dư gây ra. Theo ghi chép, Tiết Đàm ngã ngựa mà chết, nguyên nhân hình thành oán khí lớn nhất có lẽ xuất phát từ mối hận không thể hát cho Tần Cảnh Công nghe. Nghĩ vậy, Hứa Thạch Viễn liền dùng giấy cùng sinh phù là một hình nộm Tần Cảnh Công. Nửa đêm Lữ Cố phát bệnh, để hắn náo loạn với hình nộm này, kết quả đương nhiên thuốc đến bệnh tiêu. Vì vậy Hứa Thạch Viễn liền bạo gan đưa ra suy đoán, chẳng những Lữ Cố là Tiết Đàm truyền thế, thậm chì con ngựa hắn mới mua cũng là con ngựa kiếp trước khiến hắn ngã chết truyền thế. Đáng tiếc ngựa không có sinh thần bát tự, không thể dùng 64 quẻ tiên thiên diễn giải, cho nên suy luận này không thể kiểm chứng. Lúc ấy ca bệnh giống Lữ Cố không nhiều, càng không có phương pháp chữa trị hiệu quả, thậm chí đến tên bệnh cũng không có. Sau ca bệnh của Lữ Cố, Hứa Thạch Viễn lập tức tiến hành nghiên cứu sâu hơn về căn bệnh này, đồng thời đưa ra kết luận oán căn chính là oán hận chưa tiêu trừ hết từ kiếp trước. Tuy thời đó vẫn chưa có thảo độ, nhưng hồn phách chữa oan khí dư lại từ kiếp trước như Lữ Cố đời đầu cũng có, chỉ là không phải ai cũng xảy ra vấn đề. Sở dĩ Lữ Cố phát bệnh, nguyên nhân là vì mua ngựa, mà ngựa chính là oán căn của Lữ Cố. Cuối cùng Hư Thạch Viên quyết định đặt tên căn bệnh là do tạc chứng. Y này gọi là nguyện điệp do tạc, tu dĩ tạc giải. Y nói nếu oan khí đến từ kiếp trước thì phải tìm nguyên nhân sâu xa từ kiếp trước để hóa giải. Tạc ở đây không phải tạc thiên ngày hôm qua, mà là tạc thế, tức kiếp trước. Không phải con ngựa nào cũng là oán căn. Lư Cố thân là huyện thừa, trong nhà đương nhiên không chỉ có một con ngựa. Sở dĩ con ngựa mới mua trở thành oán căn, có thể do nó liên hệ sâu xa với con ngựa kiếp trước. Dương Khánh Thăng nói có lẽ giống như Hứa Thạch Viễn suy đoán, con ngựa đó chính là con ngựa khiến Lư Cố mất mạng kiếp trước. Ý ngài là Phùng Hướng Kinh với Lư Cố đều bị mắc do tạc chứng, còn thanh đao Nhật Bản kia chính là oán căn của Phùng Hướng Kinh? Trương Nghị Thành hỏi. Xem tình huống hiện tại có lẽ là vậy. Dương Khánh Thắng khẽ gật đầu. Căn bệnh là do ngẫu nhiên trùng hợp, từ xưa đã hiếm gặp. Phương pháp của Hứa Thạch Viễn chính là kết hợp 64 quẻ tiên thiên với cổ thư, sách sử mà diễn giải. Ta không biết quẻ tiên thiên, cũng không có sách cổ. Sở dĩ ta nói suy đoán của Phùng Hướng Kinh chính xác chính là vì đoạn nghiệt nợ của nhà họ Dương chúng ta. Theo suy nghĩ của Dương Khánh Thắng, Phùng Hướng Kinh giống như Lữ Cố thời hắn, cũng do trùng hợp gặp phải oán căn của do tạc chứng kích phát. Còn bản thân Phùng Hướng Kinh có khả năng chính là cha nuôi Dương Chiêu của mình chuyển thế đầu thai. Chương 13: Đao gãy. Trương Nghị Thành chợt nhớ Phùng Hướng Kinh từng vùng đao chém mình, thầm nghi chẳng lẽ mình chính là tên quỷ Nhật Bản thi đấu cùng Lâm Học Nghĩa năm đó. Ngài có biết thời điểm Dương tiền bối mài đao rốt cuộc là muốn chém ai không? Theo ta tới đây, Dương Khánh Thắng không trả lời câu hỏi của Trương Nghị Thành, kéo hắn vào buồng trong, thuận tay mở ra một cái hòm lớn. Lục lọi hồi lâu, Dương Khánh Thắng lôi từ đáy hòm ra một cuộn vải đỏ. Mở ra thì thấy bên trong có nửa thanh đao gãy. Không nói cũng biết đây chính là đao của Lâm Học Nghĩa năm đó. Anh bạn trẻ, cậu xem đi. Dương Khánh Thắng chỉ vào nửa thanh đao. Vết cắt này quá sần sùi, không phải bị chém đứt mà là tự gãy, sau khi tên Nhật Bản kia chém bị chân gãy làm đôi. Trương Nghị Thành tiến lên phía trước, dùng tay lướt trên mặt cắt, thật sự không trơn nhẵn. Sao thanh đao lại giòn đến mức này, còn thua cả dao dọc giấy? Với hiểu biết của Trương Nghị Thành và thời chiến quốc, kỹ thuật luyện sắt và rèn đúc từng rất phát triển, nhưng do một số quan niệm truyền thống kìm kẹp khiến những kỹ năng cao siêu đó dần bị mai một rồi thất truyền. Đến thời Tống Nguyên, phần lớn thợ thủ công trong dân gian chỉ còn lại tay nghề làm dao kéo. Cuối thời Tống Nguyên, rất hiếm thợ rèn được đao kiếm. Cho dù rèn được thì kỹ thuật xử lý phần lưỡi cũng không đạt yêu cầu. Một thanh đao mang ra chiến trường chém không được vài nhát liền bị sứt mẻ, thậm chí đứt gãy, mất đi tính sát thương. Cho nên sau này xuất hiện loại vũ khí cận chiến dựa vào sức mạnh như chùy, giản, không phải để chém mà là đập chết người. Tuy nhiên, nhưng một số kỹ thuật tinh luyện rèn đúc cao siêu vẫn được lưu truyền rải rác trong dân gian. Người sáng lập ra Chỉ Phường, Dương Chuyển Lương từng bị quý tộc Bát Kỳ truy lùng gắt gao trong thời kỳ dài, liệu có đạt đến trình độ này chăng? Thật ra cha ta vẫn luôn hoài nghi một người. Dương Khánh Thắng đặt thanh đao gãy xuống, thở dài một hơi. Cả cha và ông nội ta đều là thợ rèn nổi tiếng gần xa, nên cũng không đạt đến trình độ bậc này. Hơn nữa trước đây bọn họ dùng phôi đao thượng đẳng, cho dù đẩy nhanh tốc độ cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Khi ấy cha ta nghi ngờ có người động tay động chân lên thanh đao. Đáng tiếc chưa kịp kiểm chứng, cửa hàng đã bị người ta đập phá. Sau này cha ta từng nghĩ đến sẽ điều tra chuyện này, nên thời buổi binh hoang mã loạn căn bản không cách nào thực hiện. Theo ký ức của Dương Khánh Thắng, cha nuôi Dương Lực Vãn của mình được Dương Chiêu nhặt về nuôi, sau này theo Dương Chiêu đến Chỉ Phường làm học đồ. Lúc xảy ra chuyện mới 16 tuổi, năm ấy Thường Châu có lão đạo họ Chu rất nổi tiếng, ngoại hiệu Tiểu Chu Công, có thể nói là người duy nhất ở Thương Châu không mong đợi trận tỉ thí này. Trước ngày thi đấu, Dương Lực Vãn từng đến tìm Chu đạo trưởng xem bộ quẻ. Kết quả tính ra hỏa tương yên, làm chủ thị phi là đại hung trong các quẻ hung. Dương Lực Vãn đương nhiên không phục, liền cùng Chu lão đạo đánh cược, nếu thua sẽ bái Chu lão đạo làm thầy. Kết quả không ngờ chính là thất bại. Sau khi Chỉ Phường bị đập phá, Dương Vân Vượng uất hận mà chết, Dương Chiêu phát bệnh điên, Dương Lực Vãn lâm vào đường cùng. Nhờ đến lời đánh cược với Chu lão đạo, liền thật sự bái sư xuất gia tu đạo. Cho đến sau giải phóng, thời điểm phong trào vận động cách mạng văn hóa bắt đầu, mới buộc phải hoàn tục. Sau khi nhập đạo, Dương Lực Vãn cũng chưa từng làm pháp sự siêu độ cho cha nuôi Dương Chiêu. Dương Lực Vãn nhập đạo giữa chừng, từ thợ rèn trở thành đạo sĩ, trình độ kiến thức về đạo thuật đương nhiên hơi kém. Hắn chủ trì lễ siêu độ cho Dương Chiêu, oán khi không giải trừ sạch sẽ cũng dễ hiểu. Theo Dương Khanh Thắng suy đoán, đây cũng là nguyên nhân căn bệnh của Phùng Hương Kinh, đỡ một lao đạo nửa mùa làm phép khiến oán khí không tiêu tán hết. Thì ra năm ấy Chỉ Phường từng có một tiểu nhị kêu Trần Binh, là kẻ ham ăn biếng làm. Dương Vân Vượng niệm tình hắn mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, cho nên dù hắn lười nhác cũng không đuổi ra khỏi Chỉ Phường. Thời điểm mọi người dốc sức rèn đao cho Lâm Học Nghĩa, Trần Binh bỗng nhiên trở nên vô cùng tích cực, khiến Dương Vân Vượng còn rất vui mừng, cho rằng hắn đã thay đổi, hiểu được đại nghĩa. Lúc ấy vì đẩy nhanh tốc độ, mọi người chia làm ba tổ liều mạng làm việc, chỉ khi ăn cơm chiều mới tập trung ở phòng bếp. Nhân tiện nghe lão gia tử dặn dò phân phó, lúc này bên cạnh bếp lò không còn ai. Bình thường Trần Binh vẫn là người ăn cơm đầu tiên, sau đó đi kéo bể lò. Một ngày Dương Lực Vãn tận mắt nhìn thấy Trần Binh bỏ gì đó vào nước dùng khi rèn đao, nhưng do trời tối người cũng đã thấm mệt, cho nên không nghĩ nhiều, cho rằng lão gia tử sai hắn làm. Sau khi xảy ra chuyện, nghĩ kỹ lại mới thấy có vấn đề. Đã tới lúc này, cửa hàng đã bị đập phá, người cũng đã chết, biết thì ích gì. Sau khi Chỉ Phường đóng cửa, đám tiểu nhị cùng học đồ không nơi nương tựa, thành danh ở địa phương cũng bị ô uế, không cách nào kiếm sống, ngoài trừ Dương Lực Vãn theo Chu lão đạo xuất gia, đa số đều đi nơi khác mưu sinh. Khiến Dương Lực Vãn không ngờ chính là sau khi mình xuất gia không lâu, trong thành Thương Châu đột nhiên xuất hiện một người kêu Trần Tam Gia, đội trưởng đội duy trì trật tự, rõ ràng là một tên hán gian. Một lần vô tình nhìn thấy Trần Tam Gia trên phố, Dương Lực Vãn giận đến mức suýt hộc máu. Đây nào phải Trần Tam Gia, mà là tên phản đồ Trần Binh năm đó. Dương Lực Vãn cho rằng Trần Binh đã bị người Nhật mua chuộc từ lâu, không chừng đã bỏ thứ gì đó vào nước, pha hỏng tinh chất hóa học của nguyên liệu. Sở dĩ 5 lần 7 lượt rời ngày thi đấu chỉ là vì tìm cơ hội làm việc xấu. Khó trách tên sĩ quan người Nhật kia không chém người mà chém vào đao, hết thảy là một âm mưu nội ứng ngoại hợp, theo địch phản quốc. Sau này Trần Binh bị chi đội bắt được, ma ra ý nói mã bồn trai, trinh tay bắn chết, coi như giúp Thương Châu loại trừ tai họa. Vì Chỉ Phường, vì lao ra từ trên trời xả giận. Dương Khanh Thắng lắc đầu nói, anh bạn trẻ, chẳng phải cậu nói hắn cũng tự mình đốt lọ mài đao sao? Trương Kiệt Thành gật đầu, hãy để hắn đung chảy thanh đao gãy này rồi đúc thành đao mới. Dương Khanh Thắng đưa bao vải đỏ cho Trương Kiệt Thành. Lâm Học Nghĩa không đâu thua người Nhật mà bại trong tay hán gian. Danh tiếng nhà họ Dương cũng không bị hủy bởi thanh đao, mà vì thu nhận tên tiểu nhân lòng dạ hiểm độc Trần Binh. Lúc này Lưu Bảo Dương không giấu nổi vẻ kinh ngạc, còn Dương Khanh Thắng dường như chút được gánh nặng, bất đắc dĩ nhún vai nhìn Lưu Bảo Dương, tựa hồ muốn nói, đừng trách ta không nói trước chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì không ai hỏi tới. Trương Kỳ Thành tiếp nhận thanh đao gãy, Thầm nghĩ cho dù Phùng Hướng Kinh là Dương Chiêu chuyển thế, chắc gì vẫn có bản lĩnh rèn đao. Hơn nữa, thứ do ông ta đúc ra có thể gọi là đao sao? Nhớ kỹ, sau khi đúc xong, bảo hắn dùng nó chép đứt một thanh đao Nhật, bệnh sẽ tự lành. Dương Khánh Thắng dặn dò: Ngài muốn nói sau khi Phùng tiên sinh đúc xong bảo đao, chờ đến khi nửa đêm phát bệnh, dùng nó chém thanh đao Nhật Bản. Trương Nghị Thành trợn tròn hai mắt, chợt nhớ lại lúc đó Phùng Hương Kinh xông lên không phải chém mình, mà là thanh đao Nhật mình kẹp dưới nách. Xem ra mình không phải quỷ tử chuyển thế, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Dương tiên sinh, đúng lúc này Lưu Bảo Sương bỗng dưng mở miệng: Cho dù Phùng Hương Kinh là Dương Chiêu chuyển thế, chưa chắc đã có tay nghề của Dương Chiêu. Đao Nhật Bản 9 phần 10 là bảo đao, dùng thanh đao do thợ rèn nghiệp dư làm đi chém bảo đao chẳng phải quá gượng ép? Nếu đao Nhật không gãy mà chính thanh đao của ông ta bị gãy, thế chẳng phải bệnh càng thêm nặng sao? Liều lao đệ, ta đâu nói cần dùng đao thật. Dương Khánh Thắng cười nói: Hứa Thạch Viễn chỉ dùng giấy bồi hình nhân Tân Cảnh Công, vậy đao Nhật bình thường cũng được rồi. Oan khí không phải máy tính, không nhớ kỹ vậy đâu, chỉ cần là đao Nhật cũng có thể giải trừ oan khí. Thì ra đơn giản như vậy. Trương Nghị Thành thở phào một hơi, bảo đao xem như giữ được. Chương 14: Mão thuật. Đúng rồi, Dương Gia Gia, tôi có một bạn học cũng có triệu chứng giống Phùng tiên sinh, nhưng không phải nửa đêm mài đao mà là viết chữ. Dù là bạn không tìm ra manh mối, nhà cửa cũng không có gì dị thường, ngài có thể xem giúp hay không? Trong lúc nói chuyện, Trương Nghệ Thành chợt nhớ đến chuyện của Khương Tuấn. Tiếp nhận quyền vở, Dương Khánh Thắng nhíu chặt chân mày, liên tục lắc đầu. Bạn học cậu có triệu chứng cụ thể như thế nào? Chính là viết chữ, Trương Nghệ Thành đáp. Nửa đêm tự dưng vùng dậy, điên cuồng viết chữ, kêu kiểu gì cũng không tỉnh. Quyền này là do cậu ta viết. Cái này cũng do hắn vẽ sao? Dương Khánh Thắng lật đến trang giấy Trương Nghị Thành phác họa phế trận, lông mày lập tức dựng thẳng. Cái này là tôi vẽ trên trần nhà căn phòng cậu ta ở khi phát bệnh. Như cậu ta nói, lúc nhìn thấy nó hình như cảm thấy đầu óc choáng váng. Thấy nét mặt Dương Khánh Thắng thoáng biến đổi, Trương Nghị Thành cũng bắt đầu khẩn trương. Tôi hoài nghi đây là một phế trận, bởi dùng la bàn cũng không phát hiện thứ gì khác lạ. Vừa rồi nghe ngài nói do tạc chứng cần phải có oán căn, tôi đoán thứ này chỉ là nguyên nhân cậu ta phát bệnh. Cái đó lớn bao nhiêu? Ánh mắt Dương Khánh Thắng trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhỏ hơn bàn tay, Trương Nghị Thành nói tiếp. Ngoài ra bên dưới phế trận này còn treo một chùm đèn lớn, hình như chủ nhà cố ý che đi hình vẽ này. Trương Nghị Thành vươn tay chỉ vào phế trận trên quyển vở. Ở giữa có một vết lõm, còn dính chút keo vạn năng, có vẻ từng được gắn vật gì. Có phải oán căn hay không, khó mà nói. Nhưng theo ta thấy, thứ này hẳn là mão trận. Dương Khánh Thắng hít sâu một hơi, nói với bạn cậu mau chóng chuyển nhà. Cậu ấy đã dọn qua nơi ở mới rồi. Trương Kỳ Thành sừng sốt, thầm nghi rốt cuộc Dương Khánh Thắng có lai lịch gì đây, sao cái gì cũng biết. Theo lý mà nói, cha nuôi ông ta Dương Lực Vãn là lão đạo nửa vời, bản lĩnh truyền đến đời ông ta sao có thể đạt đến trình độ này? Dương Gia Gia, mão trận là gì? Mão trận là trận pháp sử dụng mão thuật, còn mão thuật chính là một trong 6 cổ thuật đáng lẽ đã thất truyền từ lâu. Dương Khánh Thắng cau mày nói tiếp, nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa tuyệt hậu. Theo lời Dương Khánh Thắng, trước khi ngũ hành đạo thuật được thống nhất, mọi người sống trong cục diện các loại vu pháp dị thuật tranh đua, lúc ấy gọi chung là ngũ hành lục thuật. Trong đó lục thuật gọi là thượng cổ lục thuật, bao gồm 6 loại vu thuật có sức ảnh hưởng nhất định từ thời Hạ Thương, chính là chiêm, tướng, mão, quái, cổ, tương. Mão thuật vốn là một loại pháp thuật chuyên dùng để hộ thân trừ tà. Mao sư am hiểu nhất là phụ linh vu khí, dĩ khư tật tà, nói thẳng ra chính là làm bùa hộ mệnh. Thoạt nghe là một nghề rất có tương lai, nhưng đến thời kỳ Vương Mãng cải chế đã bị triều đình bãi bỏ. Đây cũng là vu thuật duy nhất trong lục thuật bị chính quyền ban lệnh cấm. Sau này quân nổi dậy đánh vào Trường An, lật đổ Vương Mãng. Trong thời kỳ này nên cơ hội thiên hạ đại loạn, mão thuật từng phục hưng một khoảng thời gian ngắn. Đến thời Ngụy Tấn, cục diện chính trị dần ổn định, vu thuật một lần nữa lại bị ban lệnh cấm. Từ đó về sau, trong chính sử không còn ghi chép liên quan đến mão thuật. Nguyên nhân thuật này bị cấm, trên giang hồ có nhiều lời đồn đãi, tuy nhiên trong giới truyền tai nhau rằng đó là vì mão thuật có thể dưỡng sát. Chữ sát trong đạo thuật có rất nhiều hàm nghĩa, thông thường nhất chính là hình dung độ sắc nhọn của binh khí. Tuy nhiên, tại một số giáo phái, nhân vật lợi hại cũng được gọi là sát. Vì như chính nhất đạo có câu thập lệ nhược chân, thập chân nhược sát, ý nói mười ác quỷ mới có thể tu thành một chân thân ác quỷ, mười chân thân ác quỷ mới tu thành một ác sát. Đủ để thấy thứ lợi hại được gọi là sát khó đối phó cỡ nào. Câu hung thần ác sát trong dân gian cũng bắt nguồn từ đây. Sát nuôi dưỡng kiểu gì đây? Trương Nghệ Thành tựa hồ có chút không tin. Dưỡng quỷ không phải chuyện gì mới mẻ, đạo thuật Trung Nguyên cùng Thái Lan đều có thuật dưỡng quỷ, trong đó có cổ mạn hay phái năng của Thái Lan, ngũ quỷ thuật của Mao Sơn. Theo lý luận trong Mao Sơn thuật, quỷ có thể siêu độ đều có chỉ số thông minh, chỉ cần không phải ác quỷ, cho nó mấy thứ tốt nó sẽ giúp mình làm việc. Nếu thật sự không thể khống chế, siêu độ một chút là xong. Vì như túc ấn mà Lưu Lão từng sử dụng có thể được coi là một loại thuật dưỡng quỷ. Tuy nhiên, sát cũng có nhiều loại, bởi phần lớn ác sát không có trí thông minh, đa số không thể siêu độ. Mạnh mà không có đầu óc, cho dù bản lĩnh lớn, bắt được một con, nuôi dưỡng cho nó thứ tốt, nhưng một khi thả ra, không chừng nó sẽ hại mình đầu tiên. Thứ như vậy nuôi kiểu gì đây? Trời mới biết nuôi thế nào. Sao mặt Dương Khánh Thắng trở nên nghiêm túc? Nếu bạn cậu thật sự bị do tạc chứng ảnh hưởng, còn oán căn chỉ là mão trận, vậy thì có thể chứng minh một điều. Chứng minh cái gì? Trương Nghệ Thành không khỏi kinh ngạc. Chứng tỏ kiếp trước người này từng dưỡng sát. Dương Khánh Thắng nói, mão thuật đã mài danh ẩn tích nhiều năm, cùng lắm chỉ tồn tại trên sách cổ. Ta cũng chỉ đối chiếu miêu tả cùng hình vẽ rồi mò ra mà thôi, chưa ai từng thấy mão trận chân chính. Thứ này có thể khiến người phát bệnh, nó chỉ có thể chứng minh kiếp trước hắn từng tiếp xúc qua, hơn nữa có lẽ đã chết bởi tà trận này, cho nên oán khí chưa tiêu tan. Nghe Dương Khánh Thắng nói, Trương Nghệ Thành suýt chút nữa phun ra mật đắng. Vốn nghĩ việc chữa bệnh phát sinh bởi do tạc chứng tương đối đơn giản, vì như Phùng Hướng Kinh đưa đao nhật cho ông ta chém một cái là xong. Nhưng oán căn kiếp trước của Khương Tuấn lại là mão trận, dưỡng sát chẳng lẽ phải để hắn nuôi sát một lần nữa mới có thể trị hết bệnh sao? Do Trương Quốc Nghĩa sai Quắc Cần Câu, Trương Nghệ Thành đương nhiên biên thành tài xế. Dọc đường, Trương Quốc Nghĩa ngồi ở ghế phụ, ngã trái ngã phải. Còn Trương Nghệ Thành tuy đêm trước thức khuya xem mài đao, sáng sớm hôm sau lại bị Chu Vận Nhiên đánh thức, lâu này không buồn ngủ chút nào. Chuyện của Khương Tuấn còn nên can thiệp hay không? Nếu mặc kệ, thứ nhất bên phía Liễu Mông Mông không chừng đã có gì hiểu lầm, thứ hai bên phía Chu Vận Nhiên cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng nếu nhúng tay phải làm thế nào đây? Theo Dương Khánh Thắng suy đoán, kiếp trước Khương Tuấn chết bởi mão trận, dưỡng sát. Vẫn biệt chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại cũng không có cách giải thích nào hợp lý hơn. Tuy cũng là do tạc chứng, nhưng nguyên nhân gây bệnh thực vô cùng kỳ quái. Mặc dù mão trận có thể là oán căn của Khương Tuấn, không ai biết kiếp trước anh chàng này đã xảy ra chuyện gì với mão trận. Chương 15: Nội oan thấu trời. Tuy học tập không tốt, nhưng vẫn phải có mặt điểm danh, nhất là học sinh năm cuối. Liên tục vắng mặt 2 ngày, thật sự không hợp quy củ. Về đến nhà, liền lăn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Kỳ Thành mang theo một đống sách cổ đến trường, tranh thủ nghiên cứu mão thuật. Kết quả, chưa đọc được mấy trang, đã bị người tìm đến. Trương Kỳ Thành, ra ngoài nói chuyện một chút. Người tới chẳng phải ai khác, chính là Khương Tuấn. Có chuyện gì? Trương Nghị Thành không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy Khương Tuấn cau mày, mặt lộ hung quang, thái độ giống như ép người đòi nợ. Chả lẽ bị ác sát ảnh hưởng? Không đợi Trương Nghị Thành mở miệng, Khương Tuấn liền xoay người đi thẳng đến cầu thang, trực tiếp dẫn Trương Nghị Thành đến góc tường cuối lớp học. Đại ca, không cần bảo mật vậy chứ? Khu vực này rất hẻo lánh, bốn phía đều khuất tầm mắt. Có khi dù côn bên ngoài đến trường gây sự đánh người, thường hay chọn địa điểm này. Bị Khương Tuấn đưa đến đây, Trương Nghị Thành cũng khá bất ngờ. Có chuyện gì bí mật mà không thể nói ở hành lang chứ? Rốt cuộc cậu đã làm gì em họ tôi? Vừa đến góc tường, Khương Tuấn đột nhiên quay đầu, vươn tay túm cổ áo Trương Nghị Thành. Cậu kêu tôi làm gì? Buông tay ra! Trương Nghị Thành không chút phòng bị. Ai mà ngờ tên giả hơi này đột nhiên động thủ. Còn giả vờ không biết. Khương Tuấn bất ngờ vung nắm đấm, giáng một quyền vào quai hàm Trương Nghị Thành. Trương Nghị Thành nghiêng mình tránh né, chợp mắt bắt lấy tay Khương Tuấn. Cậu có bệnh à? Muốn làm cái gì? Cái tên mặt người dạ thú. Lúc này Khương Tuấn giống như nổi điên, thấy tay bị Trương Nghị Thành giữ chặt, tay còn lại đang túm cổ liền nới lỏng, tiếp theo vùng lên giáng một bạt tay. Trương Nghị Thành cũng bị làm cho hồ đồ. Chết tiệt, cái tên cha sách này hôm trước còn nói chuyện khách khí, thế nào mới không gặp một ngày đã muốn động tay động chân. Mà thấy tay Khương Tuấn đánh về phía mình, Trương Nghị Thành lập tức xoay người tránh ra phía sau, tiện đà tóm cổ Khương Tuấn. Bình tĩnh lại đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Tuấn hiểu tiếng, chủ yếu dựa vào đọc khẩu âm. Lúc này Trương Nghị Thành đứng đằng sau và không nghe thấy gì, lại không thể động đậy, dứt khoát há mồm cắn Trương Nghị Thành một cái. Trương Nghị Thành không ngờ Khương Tuấn lại giở chiêu này, cảm giác như mất một miếng thịt ở tay. Trong lúc đau đớn, Trương Nghị Thành cũng không thèm kiềm chế, nắm chặt tay phải Khương Tuấn, bất ngờ bẻ quặt ra đằng sau. Chỉ nghe Khương Tuấn hét thảm một tiếng, miệng buông lỏng. Nhân cơ hội này, Trương Nghị Thành dứt khoát vượt lên, thúc cùi trỏ vào lưng Khương Tuấn, khi cậu ta nằm sóng xoài dưới đất. Mặc dù thân thủ Trương Nghị Thành không so được với những người luyện nội công, nhưng chiêu thức quyền cước không hề kém, thừa sức đối phó người thường. Vừa rồi bẻ tay Khương Tuấn thực tế chỉ dùng 3-4 phần sức lực. Điên hả? Tôi trêu chọc cậu cái gì nào? Trương Nghị Thành giận dữ mắng. Vì cậu mà tôi trốn học đi Thương Châu, cậu còn muốn kiếm chuyện gì nữa? Tôi không cần cậu giúp. Khương Tuấn điên cuồng dãy rủa, không có tâm tình đọc khẩu ngữ. Cái đồ rùa rụt cổ, đồ chó chết. Em họ tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu dám làm ra lại chuyện này? Tôi làm gì cô ấy nào? Trương Nghị Thành vung nắm tay muốn đánh, nghe Khương Tuấn nói không thích hợp, liền dừng lại hỏi. Cậu có ý gì? Đúng lúc này, chợt nghe sau lưng có tiếng người kêu lên. Trương Nghị Thành! Hả? Trương Nghị Thành lập tức quay đầu, phát hiện Liễu Mông Mông lao đến, dùng tay đẩy mình thật mạnh. Quá bất ngờ, không kịp phòng bị, Trương Nghị Thành mất thăng bằng, ngã lăn sang một bên. Không sao chứ? Liễu Mông Mông vội vàng nâng Khương Tuấn, giúp hắn phủi bụi bẩn trên người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai mắt Liễu Mông Mông long lanh ngấn lệ. Cậu không thể bình tĩnh nói chuyện sao? Khương Tuấn nhìn khẩu hình hiểu ý, duỗi tay chỉ vào Trương Nghị Thành. Hắn làm việc có lỗi với em họ tôi. Thôi, tôi đã làm gì cô ấy chứ? Trương Nghị Thành. Tôi đã làm gì cô ấy chứ? Trương Nghị Thành tỏ vẻ khó hiểu. Còn giả vờ không biết à? Hôm qua con bé uống 50 viên thuốc ngủ tự sát đấy, cấp cứu cả đêm mới thoát khỏi nguy hiểm. Khương Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy tự sát? Trương Nghị Thành cả kinh. Hôm qua tôi đi Thương Châu cả ngày, liên quan gì đến tôi? Quỷ mới tin. Cho dù hôm qua không gặp, nhưng trước đó con bé đến tìm cậu, phải không? Khương Tuấn thở không ra hơi, tựa hồ vô cùng kích động. Mới qua một ngày, con bé liền xảy ra chuyện, rốt cuộc cậu đã làm gì Tiểu Nhiên? Chúng tôi bàn nhau cách giúp cậu chữa bệnh đấy. Trương Kỳ Thành dứt khoát đáp trả. Hả, ai cần cậu giúp? Khương Tuấn lạnh lùng nói. Đêm qua Tiểu Nhiên chạy đến nhà tôi, khóc lớn một hồi, sau đó nói giữa các người không có quan hệ gì. Vậy mà sáng nay con bé đã nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, cậu còn chối mình không liên quan à? Ánh mắt Liêu Mông Mông từ bất đắc dĩ bỗng biến thành phẫn nộ. Bà dậy vung tay tát Trương Kỳ Thành một cái. Trương Kỳ Thành còn đang ngây ngẩn, thình lình ăn cái tát mới bừng tỉnh. Mông Mông, chẳng lẽ đến cậu cũng không tin tôi? Tôi với Chu Vận Niên chỉ bàn cách giúp cậu ta mà thôi. Các cậu làm gì? Không liên quan đến tôi. Khương Tuấn, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Liễu Mông Mông liếc mắt lườm Trương Nghị Thành một cái, sau đó kéo tay Khương Tuấn rời đi. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai, tại sao Chu Vận Nhiên lại uống thuốc tự tử? Đây chắc chắn không phải là do Trương Nghị Thành rồi. Vậy Trương Nghị Thành có giải quyết được mối oan khuất của mình hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.